thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 120 chương 1181 đi được tới đâu hay tới đó. Hai Lâm Mục cùng Hoa Lan chấm dứt nói chuyện với nhau sau cũng không do dự, tiếp tục hướng trước mặt phương hướng tìm kiếm. Hắn thời gian không nhiều, hơn nữa còn được cẩn thận từng ly từng tí. Kia một ít thánh nhân trên cường giả dù sao cũng phải sẽ đem mình kia một khu vực cho tìm kiếm xong. Đến lúc đó, một khi bọn họ khu vực không có tìm được chính mình, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ nhúng tay khác còn không có tìm kiếm hoàn khu vực. Cho đến lúc này tình huống mình có thể thì càng thêm không tốt lắm. Cho nên hắn phải thừa dịp đến mấy tên kia còn không có đem mình phụ trách khu vực cho tìm kiếm xong, tự muốn đem phía bên mình khu vực cho tìm tòi xong. Hắn bây giờ đang cùng thời gian thi chạy, so với chính là người nào trước tiên đem kia một cái khu vực cho thăm dò xong. Cũng có người lại nói, làm kia một ít thánh nhân trên cường giả đem mình khu vực thu thập xong, sẽ đi người khác khu vực. Kia ngươi có hay không thừa dịp cái cơ hội này lại đi cái kia đã bị kia một ít thánh nhân trên tìm tòi hoàn khu vực lại đi thăm dò đây. Ha ha, có ý nghĩ như vậy người, Lâm Mục cũng chỉ có thể nói một tiếng ngây thơ. Cạnh tranh làm kia một ít có thể trở thành thánh nhân trên gia hỏa, trên tay không có một chút lá bài tẩy đúng không? Một khi bọn họ rời đi chính mình thật sự thăm dò khu vực, liền không có nghĩa là mảnh khu vực kia đã chân chính an toàn. Kia một ít người tuyệt đối sẽ ở đó dạng khu vực đương trung lưu lại hậu thủ gì tới chờ đợi mình đi tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó, nếu là Lâm Mục ngây ngốc đi chỗ đó một ít tự nhận là an toàn phương, như vậy hắn tuyệt đối sẽ ăn không ôm lấy đi. Đến lúc đó nói không chừng sớm đã có thánh nhân trên cường giả ở nơi đó chờ chính mình. Lâm Mục là tuyệt đối sẽ không đi phạm cái này ngốc. Cho nên hắn cũng chỉ có thể thừa dịp kia một ít người vẫn còn ở thăm dò thời điểm, tận lực đem ba khu vực cho đại khái thăm dò. Ít nhất phải thừa dịp kia một ít sau chạy tới ba khu vực hợp tác thăm dò thời điểm, mình nhất định phải rời khỏi. Thời gian thật không nhiều, Lâm Mục bây giờ thật cảm giác một tia cấp bách. Nếu như hơi không chú ý chính mình, thì có thể rơi vào cái sinh tử đạo tiêu kết quả. Suy nghĩ làm vài việc, Lâm Mục cũng không do dự nữa, lập tức về phía trước đi đường, không ngừng cảm thụ bốn phía kia một ít thế giới chính giữa có hay không cùng trong tay mình một quả này đại ấm tương tự khí tức. Nhưng là đi qua hồi lâu, hay là để cho hắn thất vọng là hắn cũng không có phát hiện có bất kỳ một nơi phù hợp hắn muốn tìm cái gì yêu cầu. Hiện tại ở tại chúng ta ba người làm sao bây giờ? Lâm lão để nơi đó cũng không có chủ ý gì, hay chờ đến cùng Lâm Mục chấm dứt truyền tin? Hoa Lan cũng là mặt đầy vẻ do dự nhìn trước mắt hai người kia, muốn ở hai người bọn họ trong miệng nghe một chút có chủ ý gì hay. Hắn cơ thượng không thích lo lắng một ít kế hoạch cái gì, hắn quy tắc chỉ có một, đó chính là đánh. Nhưng là hắn bây giờ cũng biết bây giờ không phải là hắn đùa bỡn những thứ này tính tình thời điểm. Một khi hơi không chú ý, ba người bọn họ thì có thể sẽ bại lộ ra. Đến lúc đó Lâm lão để uy hiếp có thể thì càng thêm nguy hiểm. Bây giờ liền theo Lâm đạo hữu như lời ngươi nói làm đi. Ba người chúng ta liền giả vờ đi chính mình phụ trách khu vực thăm dò đến. Ít nhất nhất định phải lôi ra thời gian, để cho Lâm đạo hữu có thể đem ba người chúng ta phụ trách ba cái khu vực cho tìm tòi xong. Nếu như chúng ta ba cái khu vực còn không có lời nói, kia cũng chỉ có thể nói một câu xui xẻo. Đến lúc đó mới quyết định đi. Vạn Linh lão tổ do dự một chút, cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, cũng chỉ có thể dựa theo Lâm Mục lời vừa mới nói làm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 120 chương 1182 nhắc nhở cũng được. Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người cũng không nói gì nhiều, bay thẳng đến chính mình phụ trách phương hướng chạy tới. Ít nhất, dựa theo trước tình huống đến xem, vẫn có một ít cơ hội. Nếu có thể ở ba người bọn họ phụ trách khu vực đương trung tìm tới, như vậy thì hết thảy dễ nói. Chỉ cần Lâm Mục có thể trở thành chân chính thánh nhân trên cường giả, như vậy chư thiên kia một ít thánh nhân trên cường giả, cho dù là còn nữa không cam lòng cũng không có cách nào. Dù sao cùng một cách đạo giới chi chủ đi làm, chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít thánh nhân trên cường giả, kia sợ sẽ là lại hoàng hậu, cũng không có kia một cách lá gan đi. Dù sao, đạo giới chi chủ nhưng là cùng chu thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí ngồi ngang hàng tồn tại nha. Nói cách khác, chư thiên vạn giới đại vũ trụ một mực có thể có được lực lượng. Như vậy đạo giới chi chủ cũng có thể nắm giữ. Cho đến lúc này, bọn họ coi như thảm rồi. Dù sao, tung khiến cho bọn hắn là thánh nhân trên cường giả. Cũng không có kia một cái tư cách có thể chọi cứng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. Đạo giới chi chủ dứt khoát. Chỉ hy vọng chúng ta có vận khí tốt như vậy đi. Hoa Lan lẩm bẩm một tiếng sau cũng hoàn toàn rời đi cái phương hướng này. Ít nhất ba người bọn họ không thể chờ lâu. Để tránh để cho hơn kia một ít người hoài nghi ba người bọn họ có hay không làm cái gì động tác nhỏ. Trúc Thiên Vương Điện làm trung thánh nhân trên cường giả nghi ngờ nhưng là rất nặng ai, nhất là Cổ Hiên kia ra hỏa. Hơi không chú ý thì có thể đến hắn đạo, bị hắn hạ sáo tử. Ta đi đặc biệt sao cũng ít nhiều cái thế giới, vẫn là không có tìm đến bất kỳ một cái nào có dùng cái gì. Lâm Mục bây giờ thập phân phiền não. Hắn đã không nhớ mình rốt cuộc tìm qua bao nhiêu cái thế giới. Nhưng là vẫn không có tìm được bất kỳ mình muốn đồ vật. Dù cho hắn tâm tính cũng không khỏi xuất hiện một chút tức giận. Bởi vì hắn biết để lại cho mình thời gian thật không nhiều. Nếu như ở nơi này trong thời gian ngắn chính mình còn không tìm ra tới lời nói. Như vậy thật thì có thể bị những tên kia cho nhận ra được. Thời gian càng lâu chính mình bại lộ khả năng lại càng lớn. Dù sao mình giàu gì cũng là một cái thánh nhân trên cường giả. Không quản lý mình thế nào che giấu chính mình khí tức. Cuối cùng sẽ có lộ ra chân tướng thời điểm. Dù sao, không có bất kỳ một cái thánh nhân trên cường giả có thể khẳng định mình có thể một mực đem mình ẩn núp hết sức tốt. Thậm chí không tiết lộ ra một chút khí tức. Phải biết thánh nhân trên cường giả cử chỉ nhấc chân giữa thì có thể để lộ ra một chút vô cùng khí tức cường đại. Hơn nữa cũng rất có thể bị kia một ít không ngừng ở chư thiên vạn giới chính giữa tìm người một nhà cho nhận ra được. Hệ thống có thể hay không cho cái nhắc nhở cái gì, bây giờ Lâm Mục cũng không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể cầu trợ bên cạnh mình hệ thống. Nhìn hắn có thể hay không đại phát thiện tâm. Cho mình một chút nhắc nhở. Ít nhất ở lúc trước chính mình gặp phải một ít đoán không ra sự tình thời điểm. Hệ thống trung quy sẽ cho mình một điểm hữu dụng nhắc nhở. Bất quá, Lâm Mục đối với cái này một lần hệ thống có thể hay không cho chính mình một chút nhắc nhở không có ôm quá lớn lòng tin. Dù sao tại chính mình tiếp nhận những thứ này khảo nghiệm thời điểm, hệ thống liền đã nói qua. Hắn không sẽ cho mình cái gì có tính thực chất trợ giúp. Ai? Hệ thống nếu là không còn bật mí cho ngươi một chút lời nói. Hệ thống phỏng chừng ngươi tìm khắp. Toàn bộ chư thiên vạn giới cũng có thể không tìm được. Bất quá hệ thống lời nói nhưng là để cho Lâm Mục ngay trong ánh mắt dâng lên một chút lòng tin. Hệ thống rốt cuộc chịu cho mình điểm nhắc nhở. Hệ thống cũng không thể nói cho ngươi biết quá nhiều, liền hơi chút nhắc nhở ngươi một chút đi. Niết bàn thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 120 chương 1183 niết bàn, hệ thống nói ra một cách để cho Lâm Mục có chút mộng ép từ ngữ. Niết bàn, Lâm Mục ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia suy tư. Qua sau một hồi, Lâm Mục tức giận nói, ngươi nói ra hai chữ này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Ngươi liền cho ta hai chữ này nhắc nhở. Để cho ta đi nơi nào tìm. Lâm Mục suy tư hồi lâu sau mới mơ hồ phát hiện hai chữ này đối với mình thật giống như không có bất kỳ một chút trợ giúp. Liền nói cho hai chữ này. Chẳng lẽ muốn tự mình ở chư thiên vạn giới chính giữa tìm kiếm hai chữ này sao? Lâm Mục cảm giác mình hay lại là đàng hoàng đi tìm kiếm. Đuổi cái này đại ấm đồ vật tốt hơn. Hệ thống cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Dù sao đây chính là đạo giới đối với ngươi khảo nghiệm. Nếu như hệ thống nói cho ngươi biết thái độ lời nói. Như vậy rất có thể sẽ để cho đạo giới phán định ngươi khảo nghiệm không hợp cách. Đến lúc đó ngươi liền mất đi thừa kế đạo giới chỗ quyền lợi. Hệ thống chỉnh trọng nói. Được rồi, xem ra hết thảy các thứ này chỉ có thể dựa vào ta. Lâm Mục thật ra thì cũng không có quá nhiều căm tức. Dù sao hệ thống hay lại là tự nói với mình một chút nhắc nhở. Ít nhất so với chính mình mới vừa rồi suy đoán, hệ thống một chút nhắc nhở cũng sẽ không đối với chính mình tốt hơn. Có nhắc nhở, dù sao cũng hơn mù tìm một chút đi có một cái mục tiêu. Ít nhất tự mình biết hẳn hướng cái phương diện kia đi phấn đấu. Mặc dù nhưng nhắc nhở này cùng biết không có cái gì khác nhau chút nào. Hết thảy còn phải dựa vào chính mình a, không thể quá mức lệ thuộc vào hệ thống. Lâm Mục dù gì nói, chính mình lúc trước làm việc gặp phải giải quyết không sự tình sau, thế nào đã thành thói quen đi hỏi hệ thống nên như thế nào giải quyết, nhưng là mình cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Nếu như một ngày nào đó hệ thống rời đi chính mình, chính mình nên làm cái gì? Mặc dù hắn không muốn suy nghĩ một sự thật, dù sao hắn và hệ thống hai người cũng sống chung nhiều năm như vậy. Sống chung nhiều năm như vậy, cho dù là một con chó cũng hẳn đào tạo được cảm tình. Huống chi ở Lâm Mục con đường tu hành thượng, hơn phân nửa thời gian đều là hệ thống ở bồi bạn. Nếu như những thứ kia trên đường không có hệ thống, Lâm Mục không biết mình còn có thể hay không thể chống đỡ đi xuống. Nhưng là theo thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh, hắn luôn có một loại cảm giác hệ thống sẽ ở một ngày nào đó cách mình đi. Hơn nữa theo hắn đột phá thánh nhân trên trở thành đạo giới chuẩn chủ nhân sau, hắn loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có một loại cảm giác, một khi chính mình thành là chân chính đạo giới chi chủ, hệ thống rất có thể liền sẽ rời đi chính mình. Nhưng là, thì có biện pháp gì đây? Hắn vẫn như cũ muốn đi tìm đến trở thành đạo giới chi chủ phương pháp. Dù sao, đây là thuộc về hắn cùng hệ thống giữa hai người cam kết. Hơn nữa loáng thoáng cảm giác đây cũng là chính mình hẳn thật sự gánh chịu trách nhiệm. Dù sao, chính mình nhưng là hệ thống làm chọn chúng người a. Minh bạch liền có thể. Nghe được Lâm Mục lời nói sau, hệ thống cũng không biết nghĩ đến cái gì đồ vật có một ít không hứng thú lắm. Minh bạch liền có thể a. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình nha. Không có người có thể một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Hệ thống lời nói thật giống như ở loáng thoáng chứng thật Lâm Mục kia một loại cảm giác. Ừ, ta biết. Lúc này Lâm Mục cũng không ở bắt đầu than phiền cái gì, một lần nữa hướng phía trước chạy tới. Dù sao phía trước đường còn rất dài, chính mình liền vùng này còn không có tìm tòi xong. Tìm tòi hoàn một cái khu vực, còn có ngoài ra hai cái khu vực đang đợi chính mình đây. Hơn nữa, ít nhất bây giờ so với mới bắt đầu muốn hảo, chính mình ít nhất phải đến hai chữ nhắc nhở. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 120 chương 1184 lần nữa liên lạc Lâm lão đệ. Còn không có tìm được sao? Đang ở Lâm Mục đang ở về phía trước thăm dò thời điểm, hắn trong đầu một lần nữa truyền tới Hoa Lan thanh âm. Còn không có. Chư thiên vạn giới mênh mông như vậy, mà ta nhưng phải ở nơi này mênh mông chư thiên vạn giới chính giữa tìm kiếm một cái nho nhỏ vật phẩm. Biết bao khó khăn. Lâm Mục cũng không do dự cái gì, trực tiếp đem chính mình độ tiến triển nói cho Hoa Lan. Dù sao ba người bọn họ bây giờ nhưng là trên một sợi dây châu chấu. Hơn nữa ba người bọn họ có thể kiên định đứng ở phía bên mình, chính mình cũng không thể để cho bọn họ thất vọng mới được. Nhất định phải tìm tới tồn phóng đại lượng đồ vật. Nhất định phải để cho đạo giới thành là chân chính đạo giới. Như vậy mới có thể không cô phụ Hoa Lan ba người đối với chính mình ủng hộ. Mới có thể không cô phụ hệ thống nhiều năm như vậy đối với chính mình bồi dưỡng. Lâm lão đệ, trong lúc nhất thời không tìm được không sao. Vẫn là câu nói kia, hết thảy cẩn thận là hơn. Dù sao chúng ta đều là thánh nhân trên cường giả. Thọ nguyên vô tận. Coi như hôm nay không tìm được, còn có ngày mai không tìm được, còn có hậu thiên. Coi như là hậu thiên không tìm được, chúng ta còn có vô tận thời gian chờ đợi chúng ta đi tiêu phí. Hoa Lan bây giờ cũng không biết như thế nào đi an ủi Lâm Mục. Dù sao, Lâm Mục mới là ở vào trận này phong bão chính giữa mới là kia thừa nhận áp lực lớn nhất người. Hơn nữa hơi không chú ý thì có thể sẽ hoàn toàn biến mất ở nơi này đợt sóng chính giữa. Đa tả Hoa lão lão ca. Lâm Mục nghe nói như vậy sau, trong lòng bất hủ ấm áp. Ít nhất hiện tại ở mình không phải là độc thân tác chiến. Ít nhất bên cạnh mình còn có người phụng bồi chính mình. Này, Lâm lão để ngươi cách này thì khách khí. Ngươi có ai có quan hệ gì? Nhưng là lại bả tử huyên đệ. Nói những lời này làm gì? Bất kể ngươi muốn làm gì, ca ca ta nhất định ở phía sau chống đỡ ngươi. Hoa Lan một lần nữa hào sảng nói, ở Lâm Mục trong ấn tượng một người này vẫn là phóng khoáng như vậy. Đúng. Hoa lão ca. Hoa Thuận tiểu tử kia bây giờ như thế nào đây? Lâm Mục bây giờ vừa vặn cũng không tìm được cái gì hữu dụng đầu mối. Không khỏi quan tâm tới chính mình kia một cách nhị đệ tử tình huống bây giờ. Chính mình mấy tên đệ tử này đã có. Thật nhiều năm chưa từng thấy qua. Dư Ninh. Hoa Thuận. Nam Khuyết. Lý Lạc Tinh. Trừ Hoa Thuận tự mình ở An Diệt lễ bái sư thượng gặp một lần ra. Còn lại vài người đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng gặp mặt. Không biết cách đó mấy tên phải hay không phải giống như chi lấy trước kia dạng, một mực không để cho mình bớt lo. Không biết mấy tên kia. Mấy tên tiểu tử kia bây giờ trải qua như thế nào đây, nhất là trước mấy cái tối không để cho mình bớt lo ra hỏa. Nghĩ đến chính mình lời muốn nói kia một ít tiểu ra hỏa. Lâm Mục trên khóe miệng không biết được lộ ra một tia hoài niệm nụ cười. Chờ đến chính mình chấm dứt chuyện lần này sau, chính mình có lẽ sẽ ẩn cư ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa đi. Thỉnh thoảng đi xem dạy dỗ một chút chính mình mấy cái học trò cũng là một cách lựa chọn tốt. Bất quá như vậy sinh hoạt, ta có cơ hội hay không làm được đây? Lâm Mục tưởng tượng chờ đợi tất cả mọi chuyện sau khi kết thúc. Chính mình tìm một cách hẻo lánh tiểu thế giới. Bất kể là khoa kỹ chắc cũng tốt, hay là tu luyện bên cũng tốt. Chỉ nếu có thể phù hợp được cho chính mình tâm ý, chính mình liền ẩn cư ở tiểu thế giới kia chính giữa. Mỗi ngày thỉnh thoảng uống chút trà câu câu cá, có cơ hội nhìn thấy mấy cái không tệ hạt giống cũng có thể thu làm đồ đệ. Như vậy cuộc sống điền viên thật đúng là thích ý nha. Bất quá, Lâm Mục biết như vậy sinh hoạt không phải là hiện tại ở mình có thể cân nhắc. Ít nhất cũng được bản thân đem mọi chuyện cũng cho sau khi hoàn thành. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 120 chương 1185 không tin tức tốt. Lâm đạo hữu, nói cho ngươi biết một cách không tốt tin tức. Ngươi nghe ngàn vạn lần không nên kích động. Đột nhiên, ở Hoa Lan cùng Lâm Mục hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Vạn Linh lão tổ thanh âm đột nhiên cắm vào bây giờ. Hơn nữa còn giống như là đè vẻ giận dữ. Chuyện tốt phảng phất tùy thời liền muốn bạo nổ gửi một cái hỏa sơn như thế. Linh đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Lâm Mục hiện tại tại nội tâm chính giữa có một loại dự cảm không tốt. Có thể làm cho Vạn Linh lão tổ biến thành như vậy. Hơn nữa còn là trước tiên thông báo chính mình. Còn báo cho biết chính mình ngàn vạn lần không nên kích động sự tình. Như vậy cũng chỉ có một. Đó chính là An Diệp xảy ra chuyện. Có phải hay không à, cũng xảy ra chuyện. Lâm Mục ở trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng này, lập tức hỏi. Đồng thời trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Trong quãng thời gian này, Lâm Mục một mực cùng Vạn Linh lão tổ liên lạc. Chỉ cần An Diệt đến một cái Vạn Linh các, Vạn Linh lão tổ biến đổi mang đến cho mình tin tức. Dù sao, An Diệt đã tại chư thiên vạn giới chính giữa lịch luyện quá lâu. Nhưng là bây giờ vẫn là không có đến Vạn Linh các chính giữa. Hơn nữa Lâm Mục cũng không có điều tra đòi đến bất kỳ một chút khí tức. Dạ, a cũng nàng mất tích. Vạn Linh lão tổ kia có một ít kiềm chế lời nói, chứng thật Lâm Mục suy đoán. Trước đó, hắn tại nội tâm chính giữa liền có một loại dự cảm không tốt, nhưng là cũng không có dám suy nghĩ nhiều. Dù sao, An Diệt bây giờ nhưng là một cách đường đường thánh nhân trên cường giả ví dụ. Hơn nữa chư thiên vạn giới chính giữa trừ Hoa Lan ba người ra cũng không có bất kỳ một cái thánh nhân trên cường giả biết nàng có quan hệ tới mình. Về phần thánh nhân trên dưới đây ra hỏa biết cũng không có quan hệ. Ngược lại bọn họ cũng không có kia một cái tư cách biết đạo giới là một cái dạng gì tồn tại. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không biết mình đã trở thành đạo giới chuẩn chủ nhân, đã đột phá đến thánh nhân trên. Cho nên, dựa theo lẽ thường mà nói, An Diệt ở tối hôm qua điểm chính giữa là tuyệt đối an toàn. Ít nhất không có bất cứ người nào nguyện ý đắc tội một vị thánh nhân trên cường giả. Từ lần trước lễ bái sư sau, người nào không biết An Diệt là Vạn Linh lão tổ duy nhất học trò bảo bối. Tầng này thân phận nếu là ai dám động đến, đó chính là sống được không nhịn được. Nhưng là, không nghĩ tới lại còn là xảy ra chuyện. Mất tích đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ linh đạo hữu cũng chưa có cảm thụ được bất kỳ một chút liên quan tới a cũng khí tức sao? Lâm Mục có một ít không thể tin được. Một người lớn sống sờ sờ, một cách đường đường thánh nhân trên đệ tử lại mất tích. Lâm đạo hữu, ta ở lại a cũng trên người thật sự có hậu thủ đều đã mất đi hiệu lực, phảng phất đã hoàn toàn cùng ta mất đi liên lạc như thế. Ta trước liền có một loại dự cảm không tốt, nhưng là không nghĩ tới thật phát sinh. Lời như vậy một lần nữa để cho Lâm Mục có một ít cuống cuồng, bởi vì hắn cũng không liên lạc được chính mình ở lại An Diệp trên người kia một ít gì đó. Phảng phất An Diệp cũng đã hoàn toàn biến mất ở chư thiên vạn giới chính giữa, không có bất kỳ liên quan tới nàng một chút khí tức. Lâm đạo hữu, ta ở chỗ này hết sức xin lỗi, ta không có tuân thủ chính mình cam kết. Vạn Linh lão tổ giọng chính giữa nghe được có không gì sánh nổi áy náy, đồng thời còn mang theo vô tận tự trách. Nếu là hắn ban đầu nữa đối An Diệp nghiêm nghị một chút, không cho phép nàng bước ra Vạn Linh các nửa bước liền có thể. Nếu là nói như vậy cũng sẽ không phát sinh như bây giờ tình huống. Linh đạo hữu, bây giờ không phải là tự trách thời điểm. Ta bây giờ lập tức chạy tới Vạn Linh các, chờ ta đem sự tình hiểu rõ ràng lại nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 120 chương 1186 tức giận Vạn Linh lão tổ Lâm Mục bây giờ mặc dù nội tâm chính giữa cũng là vô cùng nóng nảy, nhưng là cũng không có tự loạn trận cước. Hắn biết nếu như hắn nơi này loạn lời nói, chuyện kia coi như càng không dễ làm tiếp. Ngay sau đó, hắn và Hoa Lan nói một tiếng, sau đó chấm dứt liên lạc, một lần nữa đem mình khí tức ẩn núp cực tốt. Cho dù ai đến xem cũng chẳng qua là cho rằng là một cái nửa bước thánh nhân trên a. Lập tức hướng Vạn Linh các phương hướng thật sự chạy tới. Vạn Linh các phương hướng đang đứng ở Vạn Linh lão tổ thật sự tìm tòi địa phương, cho nên Lâm Mục cũng không cần lo lắng quá mức sẽ bị mấy cái thánh nhân trên ra hỏa bị phát hiện, nhưng là vẫn phải cẩn thận một chút. Dù sao cũng không ai biết mấy cái thánh nhân trên ra hỏa có hay không động thủ đoạn gì. Vạn Linh các, bây giờ Vạn Linh lão tổ trao mày, ngay trong ánh mắt vẻ giận dữ là thế nào che giấu cũng không che giấu được. Không nghĩ tới nàng một cách đường đường thánh nhân trên học trò, lại không giải thích được ở chư thiên vạn giới chính giữa biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Hơn nữa hắn lại không cảm giác được chính mình kia học trò bảo bối khí tức, hơn nữa còn là một chút cũng không cảm giác được. Cái này gọi là Vạn Linh lão tổ làm sao không tức giận. Chuyện này hướng tiểu mà nói có thể là một món ngoài ý muốn, nhưng là hướng đại nói, đây chính là đối với một cái thánh nhân trên cường giả khiêu khích. A, chư thiên vạn giới chính giữa, trừ cùng mình cùng cấp bậc mấy tên kia ra, còn ai có kia một cái tờ đơn? Nhưng là bây giờ như vậy thời khắc, mấy cái cùng mình cùng cấp bậc ra hỏa là tuyệt đối sẽ không chọc tới chính mình. Dù sao không quản bọn hắn nội tâm ý tưởng chân thật như thế nào, bọn họ hiện tại tại ngoài sáng thượng hay lại là đã liên minh. Ở nơi này dạng một cách tìm kia một cách đạo giới chuẩn chủ nhân mấu chốt nhất thời điểm, nếu là chọc giận một cách đứng ở phía bên mình thánh nhân trên cường giả như vậy mang đến hậu quả, nhưng là có một ít khổng lồ. Vạn nhất cái đó một cách bị chọc gấp thánh nhân trên cường giả đứng ở đạo giới cách đó chuẩn chủ nhân bên kia, kia đối với chư thiên thánh nhân trên cường giả mà nói không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Cho nên một cái thời điểm, cùng mình đồng đẳng cấp kia một ít người, cho dù là đã từng cùng mình có oán hận, ở thời khắc mấu chốt này, cũng tuyệt đối không thể đối với chính mình duy nhất học trò hạ thủ. Nhưng là trừ kia một ít cùng mình cùng cấp bậc ra hỏa ra, Vạn Linh lão tổ cũng lại cũng nhớ không nổi chư thiên vạn giới chính giữa còn có thế lực gì, hoặc là nhân vật mạnh mẽ có thể dám trêu chính mình. Muốn biết rõ mình nhưng là đứng ở chư thiên vạn giới kim tự tháp đỉnh phong thánh nhân trên cường giả, chính mình dậm chân một cái, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng phải run ba run. Chư thiên vạn giới chính giữa thật có như vậy không sợ chết người hoặc là thế lực dám đến khiêu khích chính mình sao? Chẳng lẽ không sợ chính mình dưới cơn nóng giận đem bọn họ chém thành muôn mảnh? Vạn Linh lão tổ bây giờ có một ít không nghĩ ra. Đã nhiều năm như vậy, chỉ có chính hắn một thánh nhân thượng cường giả học trò lại không giải thích được biến mất. Như vậy sự tình toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa còn chưa có xảy ra qua bất kỳ đồng thời. Đây càng thêm để cho vạn linh lão tổ cảm giác tức giận. Đây hoàn toàn chính là ở đùng đùng đánh chính mình mặt. Hơn nữa còn là đánh một cái tát. Đánh lại một cái tát. Biến mất không còn tăm hơi mất tăm coi như, nhưng là mình liền một chút khí tức cũng không tìm tới. Đây hoàn toàn chính là không đem nàng một cái thánh nhân trên cường giả cho nhìn ở trong mắt. Không để cho ta tìm tới các ngươi rốt cuộc là vật gì hoặc là thế lực. Đến lúc đó ta nhất định phải để cho các ngươi biết đắc tội thánh nhân trên tồn tại giá. Vạn linh lão tổ thanh âm trở nên lạnh giá. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 120 chương 1187 tức giận vạn linh lão tổ hai nàng mặc dù đang toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ thánh nhân trên. Cường giả trong hội tính khí là tốt nhất kia một cái. Nhưng là cũng không có nghĩa là nàng không có tính khí. Cũng tỉ như chuyện lần này hoàn toàn chính là ở trần truồng khiêu chiến nàng danh giới cuối cùng. Mà nếu như nàng này cũng không làm lời nói, như vậy nàng cũng liền uổng xưng là thánh nhân trên. Cho nên hắn lần này không phải là thật nổi giận. Hơn nữa nội tâm chính giữa xuất hiện vô cùng đậm đà sát tâm. Một khi để cho nàng tìm tới là cái gì thì lực hoặc là tồn tại. Vạn linh lão tổ nhất định sẽ làm cho kia một người tồn tại hoặc là thế lực chém thành muôn mảnh. Chủ thượng, lần này là ta hành sự bất lực, xin chủ thượng trừng phạt. Đang ở vạn linh lão tổ đại nổi giận thời điểm, ngươi từ nàng trước mặt ra tới một người mặc áo đen nữ tử. Một người này. Đây là nàng ban đầu đồng ý An Diệp đi chư thiên vạn giới chính giữa lịch luyện thời điểm. Phái ở An Diệp bên người kia một người hộ vệ. Nhan tử bây giờ cả người cảm giác là vô cùng xấu hổ. An Diệp lại ở trước mắt mình trơ mắt biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa còn là bất kỳ một chút khí tức cũng không có để lại. Như vậy nhan tử cảm giác thẹn với vạn linh lão tổ từng ấy năm tới nay bồi dưỡng. Thẹn với vạn linh lão tổ đối với nàng tín nhiệm. Nếu không phải trước vạn linh lão tổ ngăn cản nàng, bây giờ nói không chừng đã sớm tự tuyệt bỏ mình. Chuyện này không trách ngươi. Dù sao, chuyện lần này nhưng là ngay cả ta đều cảm giác được có một tí khó giải quyết. Ta lại đang toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa không có cảm giác được bất kỳ ý tứ gì. Liên quan tới a cũng khí tức. Nhìn lần này xuất thủ người tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là bây giờ cái tình huống này, chư thiên vạn giới chính giữa cùng ta cùng cấp bậc kia một ít lão gia hỏa này cũng không dám tùy tiện chọc giận ta. Cho nên lần này rốt cuộc là ai ở âm thầm ra tay nhằm vào ta ư? Vạn linh lão tổ bây giờ còn là không nghĩ ra toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa tại sao liền châm đối với bản thân một người. Mặc dù chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân trên cường giả số lượng không nhiều, nhưng là dầu gì cũng là có chín. Nhưng là tại sao duy chỉ có chọc tới trên người mình? Chẳng lẽ núp ở phía sau màn kia ra hỏa thật sự coi chính mình là dễ khi dễ kia một cái? Ai? Cái này làm cho ta như thế nào cùng Lâm đạo hữu giao phó à? Ban đầu Lâm đạo hữu nhưng là dặn đi dặn lại để cho ta chăm sóc kỹ a cũng. Nhưng là bây giờ một cái hảo đoan đoan người sống lại biến mất ở chư thiên vạn giới chính giữa. Vạn linh lão tổ bây giờ cảm giác có một chút đau khổ. Lúc trước hắn chính là vỗ ngực hướng về phía Lâm Mục bảo đảm mình nhất định biết chiếu cố An Diệp. Hơn nữa còn cam kết nhiều nhất ngàn vạn năm tựu muốn đem An Diệp bồi dưỡng ở thánh nhân trên. Nhưng là bây giờ mới qua bao lâu thời gian tựu ra một cha tử sự tình. Cái này làm cho vạn linh lão tổ cảm giác mình thập phân thẹn với Lâm Mục. Hơn nữa, nàng bây giờ cũng biết Lâm Mục tình cảnh cũng không hề tốt đẹp gì. Ở chư thiên vạn giới chính giữa đông đoá tây tàng đến. Sợ bị kia một ít thánh nhân trên gia hỏa tìm tới chính mình khí tức. Nhưng là không nghĩ tới đến mấu chốt nhất thời điểm. Chính mình còn phải mua được phiền toái hắn đến từ vạn linh các một chuyến. Lâm Mục tới vạn linh các một chuyến có thể sẽ không đơn giản như vậy. Ở trên đường nhất định phải che giấu mình khí tức. Không thể để lộ ra bất kỳ một chút đi ra ngoài. Bằng không coi như là vùng này là mình phụ trách. Chư thiên vạn giới chính giữa còn lại mấy cái bên kia ra hỏa cũng tuyệt đối sẽ phát hiện. Cho nên thật ra thì một tuần này nguy hiểm là vô cùng khổng lồ. Nhưng là Lâm Mục cũng không có cách nào, nhất định phải tới nơi này một chuyến tìm hiểu tình hình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 120 chương 1188 chạy tới chủ thượng. Chuyện này đều do thuộc hạ hành sự bất lực. Nhan tử nhìn thấy vạn linh lão tổ bây giờ một bộ dáng, nội tâm chính giữa cũng là thập phân không dễ chịu. Dù sao lần này cũng là bởi vì mình hành sự bất lực mới tạo thành tình huống. Hơn nữa nàng cũng biết chủ thượng đối với An Diệp coi trọng. Chủ thượng nhưng là đem An Diệp cho rằng chính mình nữ nhi ruột thịt như thế đối đãi. Ở đồng ý nàng đi chư thiên vạn giới chính giữa lịch luyện thời điểm, liền dặn đi dặn lại mình nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng, không nên để cho nàng xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý muốn. Nhưng là mình thiên toán vạn toán vẫn là không có ngờ tới, cuối cùng vẫn là ngoài ý. Bây giờ không phải là nói những khi này, nói cho ta biết tình huống cụ thể. Ngay tại vạn linh lão tổ còn chuẩn bị hỏi một ít gì thời điểm, đột nhiên gặp phải xa lạ thanh âm, cắt đứt hai người bọn họ nói chuyện với nhau. Lâm đạo hữu, vạn linh lão tổ nghe được cái này một giọng nói sau cũng biết là ai chạy tới, không khỏi lập tức lo lắng về phía trước nghênh đón. Nàng bây giờ cũng biết Lâm Mục trước đó hay là tại chư thiên vạn giới nam phương khu vực ở thăm dò, nhưng là ngắn như vậy một đoạn thời gian liền chạy tới chính mình vạn linh các. Có thể thấy Lâm Mục đối với chuyện này coi trọng cùng đối với An Diệt lo lắng. Lâm Mục trước đó mặc dù không có lộ ra nóng nảy mặt mũi, nhưng là liền thật cho là hắn không lo lắng An Diệt ấy ư. Ngược lại nội tâm của hắn chính giữa nhưng thật ra là vô cùng lo lắng. Nhưng là hắn biết một khi chính mình bởi vì lo lắng mà loạn đúng lúc như vậy đối với chuyện này vô sự vô bổ, thậm chí sẽ tạo thành càng nhiễu loạn lớn. Cho nên mình nhất định muốn lạnh xuống, cho nên mới cũng không có nói gì nhiều, mà là trực tiếp chạy tới vạn linh các chính giữa, muốn biết tình huống cụ thể. Chỉ cần biết hết thầy, hắn mới phải nghĩ biện pháp, cũng mới có thể biết đại khái An Diệp rốt cuộc là bị ai ném đá xấu tay. Như vậy có thể thấy Lâm Mục đối với cái này sự tình lo lắng, bằng không cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy sẽ đến vạn linh các. Dù sao hắn bây giờ vị trí hiện thời nhưng là hết sức khó xử. Toàn bộ chư thiên vạn giới thánh nhân trên cường giả cũng đang tìm hắn. Nếu là để lộ ra tới bất kỳ một chút khí tức, hắn thì có thể sẽ bị mất mạng. Nhưng là mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy, hắn vẫn chạy tới nơi này. Nói thật bây giờ Lâm Mục cũng là vô cùng nổi nóng. Chư thiên vạn giới chính giữa lại có người làm rung động một cách đường đường thánh nhân trên cường giả đệ tử. Hơn nữa còn là cẩn thận như vậy cẩn thận. Thậm chí không có để lại bất kỳ một chút mạt trược. Thậm chí ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng không tìm tới liên quan tới An Diệp bất kỳ một chút khí tức. Còn có nổi nóng một chút chính là nổi nóng vạn linh lão tổ. Dù sao, nàng lúc ban đầu liền làm cho mình cam kết qua, mình nhất định sẽ bảo đảm An Diệp an toàn, nhất định không để cho nàng ở nơi này chư thiên vạn giới chính giữa xảy ra chuyện. Cho nên mình mới có thể an tâm để cho An Diệp ở lại vạn linh các chính giữa. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ là dạng gì tình huống, toàn bộ người cũng đã biến mất ở chư thiên vạn giới chính giữa. Hơn nữa cho đến bây giờ còn không có tìm được bất kỳ một điểm hữu dụng đầu mối. Mặc dù như thế, Lâm Mục quả thật không thể đem tức giận như vậy cho biểu hiện ra. Nếu như biểu hiện ra lời nói, hai người quan hệ thì có thể lâm vào một loại lúc túng cảnh giới. Mà nếu như hai người bọn họ cũng ồn ào một trận, như vậy An Diệp thì có thể càng nguy hiểm. Dù sao, bây giờ An Diệp cũng chẳng qua là một người bình thường đại la kim tiên mà thôi nha. Mặc dù đang một nhiều chút thế giới chính giữa có thể trở thành người mạnh nhất, nhưng là ở cường giả chân chính trong mắt còn chưa đủ nhìn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 120 chương 1189 chạy tới hai Lâm đạo hữu. Ngươi tới. Vạn linh lão tổ nhìn thấy Lâm Mục nhanh như vậy liền chạy tới, trên mặt lộ ra một tia vẻ xấu hổ. Lâm đạo hữu, lần này là tại hạ sai lầm. Tại hạ chưa hoàn thành ban đầu đối với Lâm đạo hữu cam kết. Chờ đến chuyện này quá khứ sau, Bất kể Lâm đạo hữu có gì câu oán hận xuống lần nữa cũng tiếp vạn linh lão tổ hướng về phía Lâm Mục Thắng nổi đi sau chính là một hồi tạ tội. Đây là nói là nàng sai lầm cũng không quá đáng. Linh đạo hữu, bây giờ không phải là nói những tình huống này. Bây giờ việc cần kiếp trước mắt là phải đem A cũng tìm tới. Chỉ cần tìm được A cũng. Như vậy hết thảy liền dễ nói. Lâm Mục khoát khoát tay, tỏ ý không phải là nói những lời nhảm nhí này thời điểm. Ngươi chính là cách đó một mực hầu ở A cũng người bên cạnh đi. Cùng ta cụ thể nói một chút lúc ấy tình huống như thế nào. Lâm Mục không có bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp hướng về phía Nhan Tử hỏi. Trở lại thời điểm, Lâm Mục liền đã biết cô gái này chính là An Diệp mất tích lúc bên người duy nhất đi cùng tồn tại. Ngược lại nói chi, một người này chính là phá cuộc mấu chốt. Chỉ cần nàng có thể cung cấp cho mình một ít hữu dụng đầu mối. Như vậy chính mình là có thể tìm hiểu nguồn gốc. Móc ra kia hắc thủ sau màn. Nhan Tử, nói một chút đi. Vạn Linh lão tổ thấy Nhan Tử kiểm thượng kia một bộ khiếp sợ không gì sánh nổi biểu tình cũng không có giải thích. Khiếp sợ cái gì chứ, còn chưa phải là khiếp sợ Lâm Mục đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa xem ra Vạn Linh lão tổ còn là khách khí như vậy. Nhan Tử có thể khẳng định chính mình đối với người này cũng không có ấn tượng gì. Hơn nữa ở trong đầu kia một ít chư thiên vạn giới chính giữa cảnh tượng. Cũng không có bất cứ người nào có thể cùng cái này một người đối được. Lúc trước An Diệp tiến hành lễ bái sư thời điểm, nàng cũng không có ở vạn linh các chính giữa, mà là ở đi ra ngoài hoàn thành một nhiệm vụ. Cho nên hắn cũng chưa từng thấy qua Lâm Mục, cho nên mới khiếp sợ như vậy. Lại có một người dám đối với chính mình chủ thượng nói như vậy. Hơn nữa xem ra chủ thượng đối với cái người này vẫn là vô cùng khách khí. Bất quá bởi vì bây giờ Lâm Mục thân phận tính đặc thù, biết người càng ít càng tốt, cho nên Vạn Linh lão tổ cũng không có nói ra Lâm Mục thân phận. Nhưng mà quay đầu lại hướng về phía Nhan Tử nói, nàng bây giờ cũng còn không biết lúc ấy tình huống cụ thể, vừa vặn cũng thừa dịp cái cơ hội này nghe một chút, nói không chừng cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc. Móc ra cái đó hắc thủ sau màn. Chỉ cần móc ra cái đó hắc thủ sau màn, Vạn Linh lão tổ tuyệt đối sẽ làm cho hắn biết một cái thánh nhân trên cường giả lửa giận không phải là tốt như vậy bình tức. Chọc giận một vị thánh nhân trên cường giả giá, thậm chí có thể sẽ là chết. Nghe được chủ thượng cũng là như thế nói, Nhan Tử cũng không có bất kỳ dấu giếm vẻ, trực tiếp đem ban đầu sự tình cho nói ra. Dù sao nàng hiện tại nội tâm chính giữa cũng là vô cùng tự mình. Chỉ hy vọng tự mình nói ra những tin tình báo này có thể hữu dụng. Có thể rất nhanh một chút tìm tới kia một cô gái. Nhiều như vậy thiên. Nàng một mực hầu ở An Diệp bên người. Hướng về phía một cái Vạn Linh lão tổ duy nhất đệ tử cũng sinh ra một vẻ quan tâm tình. Hai người ở chư thiên vạn giới làm bên trong hành tẩu đến. Quan hệ đã sớm trở nên vô cùng đặc thù. Thậm chí có thể nói là thân như tỷ muội cũng không quá đáng. Bây giờ lúc này An Diệp đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Nội tâm của nàng chính giữa đồng dạng cũng là vô cùng tự trách cùng nóng nảy. Nhưng là hắn biết bằng vào nàng thực lực, không có bất kỳ biện pháp nào, cũng chỉ có thể tới bẩm báo Vạn Linh lão tổ. Dù sao chư thiên vạn giới chính giữa, thánh nhân trên trường giả đã là đứng ở đỉnh phong, không có chuyện gì có thể làm khó như vậy tồn tại. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 120 chương 1190 đột nhiên là cả chư thiên vạn giới. Phổ biến đối với thánh nhân trên cường giả giác quan. Nhưng là nàng bây giờ cũng không biết. Chuyện này đã làm khó hai cái đường đường sinh nguyên trên trường giả. Bây giờ hai cái thánh nhân trên cường giả cũng không có ở chư thiên vạn giới chính giữa tìm đến bất kỳ liên quan tới một chút An Diệt khí tức. Đây mới là vô cùng kinh khủng. Chư thiên vạn giới chính giữa lại có nhân vật gì có thể giấu giếm hai vị thánh nhân trên cường giả. Khi đó, A cũng đã tại chư thiên vạn giới chính giữa có lời hồi lâu. Nhưng là chẳng biết tại sao, A cũng thật giống như vẫn là không có tìm tới mình muốn tìm tới mục tiêu như thế. Bất quá, coi như A cũng còn muốn lại tiếp tục tìm tiếp thời điểm. Chủ thượng đột nhiên truyền tới tin tức, muốn A cũng vạn linh các. A cũng nghe được cái tin này sau. Mặc dù cảm giác có một ít mất hứng, nhưng là vẫn không có suy cao hơn. Là hai người chúng ta liền lên đường Vạn Linh Các. Ở trên đường phần lớn thời gian đều là vô sự. Coi như là có mấy cái không có mắt ra hỏa tới tìm phiền toái. Một khi lấy ra thân phận chúng ta, mấy cái không có mắt ra hỏa cũng là ảo não đi. Nhưng là ở lai lịch thượng, chúng ta đột nhiên đường qua một cái thế giới xa lạ. Một thế giới ta có thể khẳng định, chúng ta tới trên đường cho tới bây giờ không có trải qua. Hơn nữa, A cũng đi tới nơi này một cái thế giới xa lạ lúc, nàng đột nhiên nói, một cái thế giới xa lạ, phảng phất có nào đó tồn tại đang hấp dẫn nàng như thế nhan tử tỉ. Nếu không chúng ta đi cái thế giới này nhìn một chút. An Diệt đi theo ở nhan tử phía sau. Hai người bọn họ đã nhận được Vạn Linh lão tổ tin tức, phải lập tức đuổi Vạn Linh Các. Mặc dù An Diệt bây giờ có một ít mất hứng, dù sao còn không có tìm được Lâm Mục, nhưng là nàng luôn luôn là thập phân nghe lời. Nhưng mà này còn là mình tôn kính nhất sư tôn lời nói. Cho nên, dù cho nội tâm của nàng chính giữa lại không tình nguyện hay là tại đuổi Vạn Linh Các, mà hai người bọn họ ở trên đường thời điểm, An Diệt đột nhiên cảm nhận được trước mắt mình kia một cái thế giới xa lạ bên trong, phảng phất có mèo tồn tại đang hấp dẫn chính mình như thế. Không biết vì sao chính mình phảng phất không khống chế được chính mình dục vọng, nghĩ tưởng muốn đi làm một cái thế giới xa lạ chính giữa nhìn một chút. Cho nên An Diệt mới có thể đối với nhan tử nói như thế. Chủ thượng là muốn để cho chúng ta lập tức đuổi trong các. Nhan tử ngay trong ánh mắt xuất hiện một chút do dự. Dù sao đây chính là Vạn Linh lão tổ đối với nàng ra lệnh. Được. Tốt. Chúng ta đây không phải là đang đuổi trên đường sao? Chẳng qua là ở trên đường gặp phải một cái thú vị thế giới, vả lại chúng ta vào xem một chút cũng trễ nay không quá nhiều thời gian. Cùng lắm đến trong các, ta tự mình hướng sư tôn xin tội là được. Có được hay không vậy? Nhan tử tỷ An Diệt mặt đầy đáng thương nhìn nhan tử. Chuyện này, được rồi, bất quá cũng không cần lưu lại quá lâu, đi vào hơi chút du chơi một chút phải đi. Nhan tử nhìn thấy An Diệt kia mặt đầy đáng thương biểu tình, nội tâm chính giữa không khỏi xuất hiện một tia dao động. Theo An Diệt thử lại một hồi làm nũng, chẳng biết tại sao, nhan tử cũng không nên đáp ứng nàng điều kiện. Ở nội tâm của nàng chính giữa, cũng bất quá là cho là An Diệt nghĩ tại một thế giới chính giữa du ngoạn một phen thôi, cũng không có nghĩ quá nhiều. Mà du ngoạn một phen ngươi trễ nay không quá nhiều thời gian, cho nên cũng liền tùy theo nàng đi a. Nhưng là không nghĩ tới lần này sơ sót lại phát sinh đại sự. Ta đây liền trước vào xem một chút. An Diệp nghe được nhan tử đáp ứng chính mình yêu cầu sau phá lệ hưng phấn. Sau đó không đợi nàng kịp phản ứng, liền trực tiếp đi một thế giới.